Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Xin chào toàn thể quý khán thính giả của Top Chuyện Ma. Ngày hôm nay, Top Chuyện Ma xin gửi đến toàn thể quý khán thính giả câu chuyện ma mang tựa đề Bùa Kumanthong, những bí ẩn đằng sau. Nguồn Facebook Dương Thị Phượng, được thể hiện bởi giọng đọc Diệu Anh. Xin mời quý khán thính giả cùng theo dõi. Vợ chồng tôi quyết định đi Thái Lan một chuyến sau vụ làm ăn bị đối thủ cạnh tranh lừa mất mấy trăm triệu. Đen đủ thật. Nói là đi chơi cho nhẹ nhàng vậy thôi, chứ mất tiền ai mà chả sót, còn tâm trí đâu mà vui vẻ hưởng thụ. Thật ra, mục đích chính của chúng tôi là sang đó thỉnh bùa Kumanthong về nuôi, tên gọi khác của bùa là Quỷ Linh Nhi, mang trong mình thân xác của một vong hồn trẻ con chết yểu. Chồng tôi bảo, thứ bùa đó có ma lực ghê gớm lắm, câu gì được đấy, phen này sẽ làm cho thằng lừa chúng tôi sống dở chết dở. Tôi e dè hỏi chồng, liệu nuôi có dễ không anh? Dính tới bùa bà em không yên tâm lắm. Chồng tôi trấn an, em lo gì, thiên hạ người ta chơi đầy ra, Thái Lan nhiều bùa lắm. Dường như động lực trả thù đã làm cho chồng tôi mở mắt, bất chấp mọi giá phải đón được một em Kumanthong cho bằng được. Nhận em búp bê tóc dài xinh như mộng khiến chồng tôi hôm đó vui cả ngày, đáp chuyến bay về Việt Nam mà hắn cứ cười suốt. Tôi không hiểu một con búp bê có giá vài triệu liệu sẽ làm được gì, hay đấy chỉ là mánh khóe lừa đảo của mấy tay phù thủy để lừa những người cả tin như chồng tôi. Khó hiểu thật, đến giờ phút này thì tôi cũng mặc kệ, chồng muốn làm gì thì làm. Mặc dù quan sát kỹ, tôi thấy con búp bê đó cứ rờn rợn. Chồng tôi còn dặn tôi phải gọi mẹ xưng con, rồi đối xử với nó như con ruột của mình. Nó dễ tự ái lắm. Tôi nghĩ bụng, thôi được rồi, hy vọng phép màu xảy ra. Chúng tôi đặt tên cho nó là An. Nó được ở một căn phòng trang trí bóng bay, đồ chơi đủ kiểu y như một đứa con nít. Mọi thứ đều rực rỡ tráng lệ. Con gái tôi thích nó lắm, hay gọi nó là em An. Có đồ chơi gì cũng mang vào khoe với em. Con gái tôi là Bảo Ngọc, năm nay vừa tròn 6 tuổi. Hàng ngày, chồng tôi đều niệm chú rồi mang sữa, bánh kẹo các thứ cho An ăn, cưng nựng nói chuyện, tâm sự cả tiếng đồng hồ, làm tôi cũng có cảm giác như mình vừa sinh ra đứa con thứ hai, chứ không phải là một con búp bê mang linh hồn của ma quỷ. Vụ thỉnh Kumanthong tôi đã được chứng kiến rất nhiều, những thêu dệt về phép màu của nó càng làm chồng tôi có niềm tin An sẽ giúp chúng tôi đòi lại được tiền. Chồng tôi hứa hẹn với An rằng sẽ chăm sóc cho nó thật tốt, luôn thương yêu và bảo vệ nó. Chồng nghĩ trẻ con thì ưa nịnh. Mọi việc diễn ra bình thường, cho đến một ngày, tôi thấy con gái tôi mếu máo. Mẹ ơi, em An bảo em An ghét con, em đẩy con ngã. Lúc ấy, tôi nghĩ con gái tôi chỉ nói đùa, tôi mắng con một trận và nghiêm mặt. Mẹ không thích con nói dối đâu nhé. Bảo Ngọc quả khóc nức nở, kiểu như oán ức lắm. Kiểm tra tay con thì thấy có vết xước, nhưng trẻ con nô đùa tự ngã là chuyện bình thường nên tôi cũng không để ý nhiều. Vào phòng nhìn An, một con búp bê xinh như thiên thần, tôi chợt cười. Giờ mà An biến thành người thật chui ra đây với mẹ nhỉ. Dạo này chồng tôi khoe công việc làm ăn của anh ấy có vẻ tốt hơn, sắc mặt trông hồng hào hẳn. Tôi tự nhủ, chả lẽ bùa Kumanthong lại thần kỳ như vậy. Tự dưng tôi thấy vui vui vì thỉnh được An về. Tôi vuốt nhẹ mái tóc An lẩm bẩm, cảm ơn con gái của mẹ nhé. Chúng tôi mua nhiều đồ chơi, váy vóc cho An hơn để nó ngầm hiểu nó thật sự là một thành viên của gia đình. Giống như lời thầy phù thủy đã dặn, bùa Kumanthong sẽ phát huy hết công dụng nếu đứa bé đó vui và hạnh phúc, tuyệt đối đừng làm phật lòng nó. Mà nhắc đến thầy phù thủy thì để ý thấy lão bị mất một bên mắt, làn da đen nhăn nheo. Lão là người Việt Nam sang Thái sống cũng được gần 30 năm rồi. Lão khoe, nhiều người đến đây thỉnh bùa về lắm. Trong nhà lão đủ các hình thù kỳ dị, những trộm ngải lớn bé, lão quý hơn cả sinh mạng. hình như lão phải trồng ở tận rừng sâu âm u nhất để hút tà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net